lượm vườn hoa chim đàn, khói thơm mà ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy chiêu mà trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà chúng con xin cung kính đảnh lễ sư tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm. Ngày rằm tháng 11. Tất nhiên là ngày rằm tháng 10 âm lịch, và ngày là rằm tháng ngày 24 tháng November tháng 11 2007. Bằng ni Kim Cang Viên Giác xin được chào các vị tôn túc thiền trí thức trong room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho Kim Cang Viên Giác xin gửi lời chào các cư sĩ Bồ Tát Tại Gia cũng như là các chư thiền sĩ trong room đã đến với Quán Âm Thiền Viện cũng như là Quán Âm Thiền Tông giảng đường International. Tại vì cái room kia thì nó có giới hạn nên Kim Cang Viên Giác đành phải mở thêm cái room này để hy vọng là sẽ chào mừng, chào đón các vị tôn túc vào đây và các vị có thể hiếu pháp, có thể hỏi hoặc là tu học để có một sự chuyển hóa cho tâm linh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi chúng ta làm con người thì thường thường mọi người ít khi hiểu được là mình được cái phước, mà thường thường các vị hay có một sự buồn phiền phiền não với những cái nỗi khổ mà chúng sinh con người chúng ta phải chịu. Kim Cang Viên Giác xin được nhắc nhở trong cái bài pháp ngày hôm nay, hy vọng là sẽ bổ túc được cho các vị trong tương lai thêm. Tại vì thời gian thì 2 tiếng đồng hồ nó không có nhiều thời giờ đâu. Xin được nhắc nhở tới 8 cái khổ mà con người. Thì tất nhiên các vị cũng biết là Đức Phật nói là bát khổ, tất nhiên là 8 nỗi khổ của con người ở trong thế giới này. Nếu mà chúng ta không tu thì uổng cơ hội của chúng ta được làm kiếp con người, có phải như không? Thì bây giờ Phật Ni xin được nhắc nhở là cái khổ đầu tiên mà chúng sinh phải chịu lấy là cái sinh khổ. Làm con người ai cũng phải có cái sự sanh lão bệnh tử, phải không? Nhưng mà cái sanh tại sao lại khổ? Tại vì chúng sinh không biết tu, cho nên chúng sinh phải bị mang lấy cái khổ, gọi là khổ, gọi là sanh khổ. Nếu mà chúng ta không tu, đợi tới già thì chúng ta phải bị mang thêm cái nữa là lão khổ, rồi tới cái bệnh khổ. Ai cũng mang lấy cái bệnh trong người, chúng sinh ai cũng bị mang lấy cái bệnh. Sinh lão bệnh tử là mỗi chúng sinh đều phải bị mang lấy. Rồi tới tử khổ là tất nhiên là tử ma đó, nó đến nó mời mình đi, thì chúng ta lại bị mang lấy cái khổ nữa. Mà cái khổ mà làm con người, nếu mà mình nói khổ như vậy thì lấy cái gì để vui? Nếu mà mình yêu người nào, mình gần người đó, mình thương người nào, mình gần người đó, thì đâu có gọi là ái biệt ly mà khổ, phải không? Tại vì khi mình thương người nào đó, thì mình lại bị người đó rời xa mình, và mình cầu mong người đó ở bên cạnh mình, mà người đó không được. Cái người nào mà mình ghét, thì lại cứ phải gặp mặt, thì chúng ta cũng lại bị khổ nữa. Cái đó là gọi là oán, oán tằng hội khổ. Còn cái thứ bảy là cái cầu bất đắc khổ. Tất nhiên là bao giờ chúng ta cũng theo cái luật định, các vị thường hay tới chùa, hay tới khắp nơi, hay gặp một cái vị nào tu hành cũng vậy. Thường thường các vị đầu tiên là các vị cầu mong làm sao. Chắc hồi nãy là nghe ồn lắm, bây giờ thì Kim Cang Viên Giác xin nhắc lại. Khổ của chúng sinh phải chịu. Tám nỗi khổ mà Đức Phật nhắc nhở mình là: thứ nhất là sanh khổ, thứ hai là lão khổ, thứ ba là bệnh khổ, thứ tư là tử khổ, thứ năm là ái biệt ly khổ, thứ sáu là oán tằng hội khổ, thứ bảy là cầu bất đắc khổ, và thứ tám là ngũ thành âm khổ. Tám cái nỗi khổ này nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta sống thật là dư thừa cho kiếp sống của làm con người. Là tại vì khi mà sinh thì phải có cái chữ tử bên cạnh. Mà trong khi sinh thì tử nó cũng phải có cái chính giữa, là nó cũng phải có cái bệnh nữa. Mà đôi khi chúng ta được làm thân con người cũng chưa chắc hẳn là chúng ta được đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được trọn vẹn. Nhiều khi cũng phải bị phiến, phải bị một cái khuyết điểm nào đó để làm chúng ta khổ. Có đôi khi cũng đẹp rồi mà chúng ta cũng chưa chịu cái sắc đẹp của chúng ta nữa. Thành ra chúng ta phải đâm ra phải muốn cái vật gì nó phải, mình phải đẹp nhất. Thành ra cái tham của chúng sinh, những cái khổ mà làm chúng sinh, nếu mà chúng ta không tu thì lúc nào triền miên là chúng ta sống trong nỗi khổ lo lắng. Làm con người, nếu mà chúng ta sinh ra nóng lạnh của thế giới, của làm một kiếp chúng sinh, chúng ta lại thấy cha mẹ khi mà mình đẻ con ra mình phải nuôi, mình lo lắng cho con lớn lên. Rồi cái bản thân của mình khi mình già mình phải mang bệnh. Rồi khi mà con nó lớn lên chúng ta phải lo bề gia thất cho con. Mà nếu con mà nó được thuận thì như thế nào? Thì suôn sẻ, nó sẽ nghe lời mình, nó sẽ có hiếu để, nó sẽ đi theo mình, hay nó thương mình, hay là nó có thể là nó nghe lời mình, nó không cãi mình, nó không cứng đầu, cứng cổ để mà cho mình khổ. Mà nếu mà chúng ta sống trong thế giới mà con bất hiếu thì chúng ta sẽ khổ thêm nữa. Vì già rồi con nó bỏ mình, chúng ta cũng lại bị khổ nữa. Khi mà già rồi chúng ta bệnh, một mình cô đơn, một mình đi đứng không tiện, rồi chúng ta cũng lại bị khổ. Rồi khi mà chúng ta muốn sống để được làm những chuyện của mình, chẳng hạn như mình thương người nào, mình muốn gần người đó để mình được ở bên cạnh người đó che chở bảo bọc cho mình, rồi mình cũng không được ở gần. Rốt cuộc chúng ta lại thương người nào là bị xa, xa lìa những cái tình thương. Còn những người mà chúng ta không thương, chúng ta ghét, chúng ta không có được thuận. Nếu mà không tu thì có cái lòng không được thuận thì chúng ta bị nghịch khảo, thì chúng ta không thích gần người nào thì lại bị ở gần người đó. Nếu mà chúng ta biết được oán thần hội khổ rồi khi mà cầu mong một cái gì, muốn cầu mong một cái giàu sang mà chúng ta không có hiểu biết, không có đi học, không có bỏ thời giờ ra để mà học hỏi, để mà đi vào trường, mà muốn cho giàu nhanh, muốn cho giàu một cách bất hợp pháp, có thể là có nhiều người mà không có được thiện, người ta lại đi ăn cắp, ăn trộm, mà ăn cắp ăn trộm thì cái nhân quả nó là bị như thế nào? Nó là bị bắt bớ, bị nhà cầm quyền giam giữ là nhân quả. Ăn cắp thì chúng ta sẽ kiếp sau chúng ta sẽ bị cái gì? Chúng ta sẽ bị mất của. Chúng ta cầu nguyện mà bây giờ cầu nguyện với trời, với Phật, với Bồ Tát, tại sao chúng ta không quay lại cầu nguyện chính bản thân của mình? Mình cầu làm sao mà mình được cái tâm định, tâm mình định để mà mình đi học, học cái nghề, hay là mình làm một cái chuyện gì đó, mình không có bị trở ngại bằng một cái sự mà nhút nhát, không có được tinh tấn. Có nhiều vị có việc làm mà cũng không giữ việc làm, rồi đông đưa đi chơi, rốt cuộc rồi bị khổ, bị đuổi, rồi mình cầu muốn có việc làm mà mình lại không có siêng, thành ra cuối cùng mình cũng bị chủ nhân đuổi, rồi mình lại đổ thừa là trời Phật hay là trời đất không có giúp đỡ cho mình. Mình cầu mong cho giàu mau, mình cầu nguyện làm sao đem lại chừng một nải chuối thôi, hay là cúng dường một chút xíu tiền mọn, hay là đi xin xăm, hay là đi coi bói coi quẻ, hay đi thần quyền để mà cầu được cái gì đó. Mà nếu không được thì mình bực bội, mình buồn, mình phiền não. Cái đó là những cái nỗi khổ. Nhiều khi muốn đi thi cho đậu mà mình lại không học bài. Rồi cầu làm sao mà cho Bồ Tát thi giùm mình, cho Phật, trời, cho mọi người nào thần linh thi giùm mình. Nếu mà mình thi rớt thì là lỗi của mình chứ không phải lỗi của Bồ Tát hay của bất cứ vị nào hết. Là tại vì trong thời gian tu học, trong thời gian mà học hành, chúng ta sắp thi, chúng ta lại không học bài, mà lại dông ruổi đi chơi và đem một chút của chuối hoặc là trái cây hoặc là tiền bạc đi hối lộ cho những vị thần linh, hoặc là cho những vị thầy bói để mà mong mỏi những vị đó nói theo ý của mình. Nếu mà vị nào mà nói ngược với mình thì mình lại không thích. Khi mình muốn cầu một cái việc gì, trước tiên mình phải hỏi là bản thân của mình. Mình hỏi mình có nên làm cái việc đó hay không, và việc đó có hợp với mình hay không. Khi mình muốn giàu, muốn nghèo là trong bàn tay của mình, trong bản thân của mình, chứ mình không có cầu bên ngoài mà được. Khi chúng ta cầu bên ngoài mà không được tội nguyện thì chúng ta sẽ khổ. Khi mà chúng ta thương người mà không được gần, chúng ta cũng khổ. Là tại vì mình thương mà cái nhân duyên, cái nhân quả hồi nhiều kiếp rồi, mình đã đối xử cái gì với người đó thì nhân quả kiếp này chúng ta phải chịu. Nếu mà chúng ta nhìn lại, biết tu, biết hồi cái tâm của mình trong thế giới tu học, biết nhân quả, biết nhân duyên đầy đủ, thì chúng ta quay lại, nhìn lại và hỏi, tự hỏi mình. Mình được làm con người, tất cả những cái thế giới nó đều nằm trong bản thân của mình. Nếu mà mình không hội đủ điều kiện, nhân duyên không đầy đủ, nhiều kiếp rồi, là mình không có trí huệ. Tại vì mình có đôi khi mình khi dễ những bậc trên, mình hay có tánh ngã mạn, không chịu học hỏi, hay ganh tị, hay phá những bậc học hành, hay làm những chuyện bất chánh, thì có đôi khi kiếp này chúng ta lại bị mang cái nhân quả, thành ra chúng ta không có được tội nguyện. Cái gì chúng ta muốn, nó đi ngược đãi với chúng ta. Khi mà chúng ta biết được cái nó ngược đãi chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay lại nhìn nhìn bản thân của mình xem thử mình đã gieo cái nghiệp gì, và bây giờ tại sao mình lại bị cái nhân này. Đó là cái phần cầu bất đắc khổ, rồi ái biệt ly khổ, rồi khi mình ghét người nào tại sao mình phải gặp hoài. Để từ từ rồi Bần Ni chỉ vào phía trong, vào trong cái phần mà chúng ta cần hiểu biết hơn nữa. Bây giờ thì nói bên ngoài thế giới của những cái sự khổ, rồi bây giờ nói tới ngũ hạnh, ngũ thạnh khổ, ngũ thạnh âm khổ nè. Bây giờ các vị mới còn khổ nữa. Tất nhiên là sắc thinh hương vị xúc của các vị nó nằm trong cái trần cảnh. Khi mà các vị không có hợp trong cái đó mà nó kết hợp cái năm món này mà nó không có hợp với nhau, mà nó một cái vật nào nhiều một vật nào thiếu, nó sẽ làm cho các vị bệnh và chìm đắm trong cái sự sa đọa. Thì nó cũng nhiều khi các vị ham muốn sắc dục nhiều thì các vị sẽ mất tinh khí, sẽ mất đi những cái phần lợi ích là cái giá trị, cái trí huệ. Những bậc mà tu thường thường đó, người ta là tiết dục cần tu, nhất là những vị mà Bồ Tát tại gia. Còn những vị mà năm giới thì ít nhất là cũng phải biết là mình không có nên ngoại tình, ha, không nên ngoại tình để mà làm khổ người và khổ mình. Nó tránh được nhiều cái trường hợp mà đưa đến một cái sự đọa lạc cho thân mình và tâm của mình. Còn những người, những vị Bồ Tát thì ít nhất là những ngày trai lạc cũng không có dâm dục. Và những vị tu hành thì tiết dục hơn nữa, là tất nhiên là dùng trí huệ của mình để dùng cái dục mà chúng sinh để mà mình lấy cái an vui cho mình, là mình không dục, mình giữ giới định huệ để mình được tinh khí và thần. Đó là những vị mà chân tu. Thì trước khi mà đi vào trong sâu hơn nữa thì Kim Cang Viên Giác sẽ đi sâu hơn để mà chỉ cho các vị tại sao mà các vị cần phải biết cái những cái khổ mà chúng sinh nó đang khổ. Và sau này đi sâu vô nữa thì các vị sẽ biết là làm thế nào để không còn khổ nữa, và làm thế nào để mình được tự tại hơn và sống một cách an lạc và thanh nhàn hơn. Cho những cái bậc mà tu cao cả hơn là thế giới chúng sinh không tu thì khổ, mà chúng sinh mà tu ít thì khổ ít, mà tu nhiều thì sẽ không khổ, sẽ thoát khổ. Còn giải thoát hoàn toàn thì tất nhiên là vô khổ rồi, thì chúng ta cần gì phải nói đâu, phải không? Nhắc lại thêm một lần nữa là thường thường nếu mà các vị mà tu cao rồi thì cái phần mà hồi trước mà Kim Cang thường hay nhắc nhở là bát phong. Bát phong là giữ cho thái độ, cho một cái tư cách của những vị chân tu. Thành ra khi mà chúng ta muốn dùng bát phong, hay là ai muốn dùng bát phong với chúng ta cũng sẽ có feel cảm được là chúng ta tu được bao nhiêu. Và cái không phong thái, cái phong cách của một bậc tu vẫn không bị bát phong di chuyển. Tuy nhiên, còn những vị mà tu ít thì sẽ bị thổi nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta cần có sự học hỏi thì hãy suy nghĩ và hãy thọ giới để mà được vào thế giới tu học và thiền định, để mà chúng ta được định cái tâm hồn. Và sau này chúng ta phải chọn một con đường nào thích hợp cho bản thân của mình và cái nghiệp quả của mình muốn trong tương lai. Thì bây giờ nếu mà nói đến tu học thì các vị cần phải ít nhất là mình phải biết mình. Mình phải biết mình muốn cái gì. Nếu mà mình đi đến trường, ví dụ như mình đi đến trường mà ông thầy hỏi chứ bây giờ trường thì nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi chứ bây giờ muốn học cái môn gì? môn nấu ăn cũng đi học ở trường, môn vẽ cũng phải học trường, môn bất cứ cái gì cũng học trường, mà môn học thức tất nhiên là học chữ cũng phải vào trường, học đạo thì cũng phải vào trường học đạo. Thì mình biết mình trong thế giới nào, đây là thế giới sáu cõi luân hồi, chúng ta phải nhận biết là chúng ta đang nằm trong sáu cõi luân hồi. Tất nhiên là cõi thứ nhất, thấp nhất là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, thứ hai, thứ ba là cõi súc sanh, thứ tư là cõi Atula, thứ năm là cõi người, và thứ sáu là cõi trời. Thì bây giờ chúng ta nằm cứ tưởng, cứ thấy, biết được chúng ta đang trong cái cảm giác của cái ngũ ấm trong thân của chúng ta. Trong thân chúng ta thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn cái ý thì nó nằm ở ngoài cái gì? Bây giờ cái ý nó từ đâu nó đến? Nó từ trong cái cõi nào nó đến mà nó phải control mình? Nó phải liên tưởng, nó có sự liên hệ hợp gì với cái thân mình mà nó làm cho bản thân mình khổ đến như vậy? Cái ý nó nằm ở trong từ cái nghiệp vô minh, hoặc là cái nghiệp mà chúng ta chưa từng hiểu biết, hoặc là cái nghiệp mà chúng ta đã từng tạo nên tội ác, hoặc là cái nghiệp mà chúng ta đã từng làm những việc có phước báo, nghiệp tốt, nghiệp xấu. Những cái nghiệp này nó từ đâu đến? Không thể nào nói là nó tự nhiên nó xuất hiện được. Có nhiều vị không hiểu biết, nghĩ là tôi từ vô minh thì tôi sẽ trở về vô minh. Tất nhiên là tôi từ không mà đến, tôi sẽ trở về không. Nói thì dễ. Từ vô minh là sự không biết. Vô minh là một cái sự tối tăm đến với thế giới này. Nhưng mà trở về vô minh tất nhiên mình cũng không biết gì. Vậy là nghĩ là vô ngã là sẽ tốt lắm. Cũng không đúng luôn. Nghe chưa? Khi mà các vị muốn tu, muốn giải thoát thật sự, không phải nói, không phải là chỉ nói thôi. Nói văn tự, nói ngữ thì đấu bằng ngữ, tất nhiên là đấu khẩu đó. Thường thường đấu khẩu đó thì dùng những cái danh từ của phàm thì cũng có danh từ cao, danh từ thấp. Danh từ của Phật học cũng phải có tu học, cũng phải có học qua. Bây giờ đừng có nói thấp nói cao, bây giờ nói hiện tại. Nếu mà là con người mà không có học, người Việt Nam mà không có học thì cũng không biết chữ Việt Nam. Phải không? Thì bây giờ nếu mà người muốn học Phật mà chưa vào trường đạo, mà bây giờ nghe giảng Phật Pháp, mà nếu mà nói về Phật ngữ để mà dùng từ điển tra thì các vị lại càng mù mịt nữa, có phải gì không? Thì đôi khi các vị đã có học một chút xíu trong cái Phật ngữ rồi, tất nhiên là phải dùng cái danh từ của Phật học để mà tra, thì các vị sẽ thấy đó là một cái điều không có khó. Nhưng mà đối với cái những người mà không có đủ cái may mắn để đi đến trường, không biết viết, các vị đòi hỏi, thường thường các vị đó phần đông đa số là những người đang chịu khổ. Thứ nhất là thiếu về kiến thức, thứ hai là thiếu về học thức, thứ ba là cái nghiệp lực nó có, nên các vị đó mới phải chịu một cái nghiệp mà hiện tiền. Thì bây giờ cái số đó rất là đông. Cũng như chúng ta nhìn thấy thiên tai, hỏa hoạn rất là nhiều. Nghiệp chúng sinh chung quanh tham sân si nó đã làm cho thế giới thay đổi trong thời gian năm 2000 tới bây giờ. Nhất là năm nay là 2007, chuyện liên tục xảy ra trên thế giới. Chúng ta đã thấy cái sự vô thường nó đến đối với tất cả chúng sinh, luôn cả thế giới của mình. Đôi khi mà các vị Bồ Tát đến đây, các vị có từ bi cũng phải rơi nước mắt trước khi nhìn lại thì thấy chúng sinh mới đó thì vô thường nó đến. Nó đưa những vị, có nhiều vị đã hiểu lầm là tôi già rồi tôi mới chết, thành ra giờ tôi trẻ trẻ thôi để tôi hưởng thụ tôi đi chơi. Đâu có ngờ khi mà còn trẻ đang trung niên, có nhiều vị, cái mồ già thì đâu có bao nhiêu, mồ trẻ thì rất là nhiều, ở ngoài nghĩa địa rất là nhiều. Có nhiều vị chưa sinh ra cũng đã chết, có nhiều vị chết còn rất trẻ, có nhiều vị chết có 5, 7 tuổi, 10 tuổi, hoặc là 20 tuổi, hoặc là 30 tuổi, hoặc là 40 tuổi, 50 tuổi. Có bao nhiêu vị được 60 tuổi, 70 tuổi, và 8, 90 tuổi hay là 100 tuổi đâu. Thời gian nó đi rất là nhanh, như thoi đưa, không thể nào lấy lại được. Mà khi chúng sinh làm một cái chuyện ác, không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi chuyện mình làm. Nếu mà mọi người trên thế giới này ai cũng biết suy nghĩ cái chuyện mình làm, nó sẽ trở ngược lại với bản thân của mình, có thể là nhiều hơn một chút nữa. Tại vì khi mình mượn nợ, cái nhân mà mình mượn nợ thì mình phải trả có cái lời. Thì khi mà mình mượn nợ mình biết mình phải trả thì mình phải lo lắng dữ lắm phải không? Mình suy tính trước khi mình làm như thế nào để mình có tiền mình trả lại cho chủ nhân, càng sớm càng tốt. Khi mà mình làm chuyện ác thì chúng sinh lại không suy nghĩ. Chúng sinh lại không suy nghĩ là cái nhân mà mình đã làm, cái quả nó sẽ đến với mình. Nên các vị nghĩ như thế nào? Nếu mà thế giới này tất cả chúng sinh thì hiểu được mình nằm trong thế giới, bây giờ mình phải tìm cái gì để mình được hưởng một cái phước lạc làm kiếp con người. Nên chúng ta phải nghĩ đến là khi mà tu hay là làm một chúng sinh bình thường thiện thì cũng phải biết mình định được nghiệp của mình, tùy khi, trừ khi những người ác, những người mà không biết giá trị của bản thân của mình, không biết tư cách của là nhân thì các vị sẽ không có muốn có trí huệ. Còn người nào muốn có trí huệ là người đó cần phải tu thiền để được định trong cái nghiệp định của mình. Nói đến tu thiền thì các vị làm sao để tu? Thì trước tiên các vị cần phải biết được là mình phải có tam quy và ngũ giới. Tam quy tất nhiên là phải biết mình có thân khẩu ý và phải thọ Phật Pháp Tăng. Mình phải quay lại với Phật, với Pháp, với Tăng của mình. Ngũ giới của Phật, của một bậc giải thoát đã truyền xuống để cho biết cho mình được tháo gỡ, được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát ra cái tham sân si từ trong thân khẩu ý của mình. Ở đâu? Từ nơi Phật Pháp Tăng sẽ giải thoát cho mình. Phật Pháp Tăng ở đâu? Cũng ngay trong thân của mình. Nếu mình nhận diện được thì Phật Pháp Tăng của mình sẽ phát triển. Nếu mình không nhận diện được thì Phật Pháp Tăng của mình suy đồi, không thấy, không có. Thì bây giờ mình quay lại biết mình có thân khẩu ý đáng quý vô cùng, và Pháp Tăng cũng trong người của mình. Thì bây giờ chúng ta phải bỏ cái gì? Bỏ cái tham sân si từ trong thân khẩu ý của mình. Nên chúng ta muốn mà biết như vậy thì chúng ta phải biết là chúng ta có cái 6 cái thế giới mà chúng ta cần phải nhận định được để mà mình được tự tại trong 6 thế giới này. Làm sao mình được tự tại mà 6 thế giới nào? Tất nhiên một thế giới địa ngục, chúng ta phải làm sao để được thần thông đi ra khỏi địa ngục, không bị vướng mắc, không bị cột ở trong địa ngục làm mình đau khổ. Bây giờ nói tới ngạ quỷ, làm sao để ra khỏi cảnh ngạ quỷ? Bây giờ chúng ta phải có thần thông để ra khỏi cảnh ngạ quỷ. Bây giờ nói tới súc sinh, cái cõi thế giới súc sinh làm sao chúng ta ra khỏi? Thì chúng ta cũng phải có thần thông. để ra khỏi cái cảnh, cái địa ngục, ngạ quỷ và cái cảnh súc sinh. Tất nhiên chúng ta phải được cái thần thông để mới bay ra khỏi được, mới thoát ra được cái ba cái cảnh này. Ba cái cảnh tam đồ khổ, đó là chúng ta cần phải đi ra. Bây giờ tới cái cảnh gì? Cái cảnh mà hai chiến tranh, hai tranh đấu, hai so sánh, hai chém giết, là thế giới nào? Atula đạo. Atula là con đường, mà Atula là một loại chúng sinh có trí huệ, nhưng mà không phải gọi là trí huệ của những bậc giải thoát, mà trí huệ của phàm phu. Tất nhiên là có cái trí biện thông của phàm phu, có cái phước tà, có cái nhân, có trí huệ, tại vì đã từng có phước nên cũng có giàu. Nhưng cái tâm hồn lúc nào cũng hai ganh tị, và hai có một cái chiêu cảm là phải làm sao để trên người khác, thắng người khác, nằm phải số 1. Còn một vật nào trên nó cũng không chịu. Cái đó là gọi là bản ngã của mình đó. Khi mà chúng ta biết được chúng ta có cái bản ngã, là nó nằm ở trong cái Atula đạo, nó đang làm chủ, làm chủ cái bản ngã của các vị, thì các vị có trí huệ mà hay có cái tánh kiêu căng, ngã mạn, sân si, tham lam, nó gồm luôn cả địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nó lên, nó xuống được, nó đi ra, đi vô được. Đó là cảnh Atula đạo. Bây giờ muốn làm sao để thoát khỏi cảnh Atula đạo, các vị phải có thần thông để mới chỉnh đốn, mới chiêu cảm được Atula và mới sai khiến được chúng nghe theo mình. Làm sao để chiêu cảm được? Các vị phải định được cái tâm của mình, phải tu thiền. Các vị đang nằm trong thế giới của người là cõi thứ năm. Thực sự là mình cho là cõi thứ năm chứ con người đó sợ thua phước. Đối với Atula, tại Atula có cái tánh tranh đấu, thành ra lúc nào cũng chúng, lúc nào có đôi khi chúng thiền định nữa đó, chúng cũng có tu thiền định nữa. Thành ra chúng có trí huệ. Nếu con người mà không tu thì thua loài Atula, Atula sẽ cai trị loài người. Nếu mà loài người không tu, thì nếu mà loài người chưa biết tu thì Atula sẽ control, sẽ chuyển, sẽ sai khiến và sẽ làm chủ loài người. Thì khi các vị biết là nếu Atula mà làm chủ loài người thì chúng sinh đau khổ vô cùng. Tất nhiên là Atula tối ngày cứ chiến tranh, tối ngày cứ ganh tị, tối ngày cứ chém giết, tối ngày cứ chửi lộn nhau, đánh lộn nhau tối ngày. Sáng sớm là đã suy nghĩ tới chuyện ganh tị, tới trưa cũng còn nghĩ tới chuyện ganh tị và dâm dục, tới chiều cũng còn nghĩ tới, tới tối ngủ cũng còn suy tính làm sao để chiến tranh. Trong thế giới của Atula không bao giờ thanh tịnh được hết. Thành ra chúng quán về cái pháp, quán như cái phép thì chúng nó là một cái vật mà phá hoại huệ mạng của nhiều chúng sinh khác. Mà cũng có thể nói là Atula đạo là một cái sự khảo đạo cho tất cả những vị tu. Thì bây giờ nói tới cõi trời, là cõi trời thì cõi thứ sáu. Tại sao cõi trời là cõi thứ sáu? Thiên là cõi thứ sáu, mà cũng gọi là có thể là, nếu mà người có được cái phước này thì là cũng tụ được một cái vị thần, cũng là một thần, thần lực của mình đã có rồi, nó cũng có thể, mình cũng có thể tự tại nếu mà mình tu. Còn nếu không thì các vị sống trong cõi trời lục dục thiên thì các vị sẽ bị sống trong thế giới giàu, nhưng mà chưa chắc là đã sung sướng đâu, là tại vì người cõi trời mà cõi dục á thì thấp nhất. Tất nhiên là giàu nhưng mà cũng suy tính, khi mà có tiền thì vui lắm, khi mà về già mà hết phước rồi thì hoa trên đầu nó sẽ héo, và trong người của các vị trong cõi trời nó sẽ rất là hôi, nó hôi nó thối và nó sẽ có một cái sai, một cái biểu tượng cho biết là cõi trời hết phước rồi. Thành ra chúng ta mà nếu mà tu mà trên thế giới này, nếu chúng ta có một cái phương tiện, có một cái phước thực sự mà không tan hoại, xài không hết, là chỉ có tu. Cái trí huệ của mình không ai ăn cắp được hết, mà chúng ta muốn dùng giờ nào cũng được hết. Và chúng ta có thể cứu độ tất cả chúng sinh, và chúng sinh nào cũng có thể hưởng được hết, chúng sinh nào cũng có thể tu được hết. Nhưng mà chúng sinh không có thấy được cái phần mà sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Tất nhiên là khi mà chúng ta lo những cái vật bên ngoài hữu nhiều quá, chúng ta lại quên một cái vô vi, tất nhiên là hữu vi. Thấy không, tại sao nó nói vô vi và hữu vi? Vô vi tất nhiên là các vị không thấy, nhưng mà cũng có cái vi mà. Vi mà, thấy không? Còn hữu vi là các vị thấy, các vị nhận được, các vị nhận được hình thức của nó. Dùng bằng ngũ quẩn các vị cũng thấy được là sắc thinh hương vị, bên ngoài các vị hữu ý được hết, nhưng mà nó sẽ tan hoại. Tất cả các vị sắc trần các vị đều có thể hưởng thụ được hết, tuy nhiên nó sẽ bị hoại theo thời gian. Nếu mà làm thiên mà có cái thần lực, mà các vị tu được thanh tịnh giới, các vị tu từ tam quy ngũ giới, giờ sau các vị từ từ bước vào trong cái thế giới của Bồ Tát. Thấy chưa? Các vị khi bước vào cái Bồ Tát hạnh thì các vị bắt đầu bước vào cái thần lực của những cái vị mà bắt đầu tiêu diêu đó, bắt đầu là sẽ lên từng bậc cao hơn nữa. Khi các vị mà là một vị Bồ Tát thì các vị bước có thể là ngang với một vị vua mà bắt đầu bước vào thế giới vô dục. Các vị bắt đầu từ từ tiết dục mà cần tu, thành ra các vị sẽ có một cái trình độ, các vị có thể tìm một cái an lạc cho bản thân của mình bằng cách là các vị tu thiền. Khi mà mình tu thiền, mình muốn đạt được một cái trình độ cao, có thể đạt được là 6 phép thần thông. Nói tới thần thông thì các vị đừng có lầm tưởng là thần thông thì giống như là những người mà người ta làm dị thuật, nó khác. Còn thần thông của nhân bậc tu hành nằm ở trong lục thông thì nó rất là khác, nó khác hẳn luôn. Cho các vị biết, đừng có lầm lẫn trong cái việc này. Nếu mà muốn thì các vị phải tu thiền thì sẽ được lục thông. Lục thông chỉ có người tu thiền mới được thôi. Mà người có trí huệ thì mới tu thiền, mà người tu thiền thì mới có trí huệ. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ cái thứ nhất, thần thông nó nằm ở đâu? Trong cái con mắt của mình. Thấy không? Con mắt mình kêu là gì? Kêu là nhãn thông. Nhưng mà nếu chúng ta mà nhãn thông mà nó chưa có tu, mình chưa tu thì không gọi là nhãn thông được. Không gọi là mình chỉ là con mắt mình chỉ thấy như vật trước mắt, chưa gọi là thông, mà gọi là thiên nhãn thông. Tất nhiên là các vị phải là một bậc có một cái phước tu, có trí huệ thì các vị tu thiền, các vị phải tìm một cách một sự an định được và một cái thiền định. Thường thường những người mà những vị mà muốn tu có thiên nhãn thông thì phải lên non, lên núi hoặc là đóng cốc lại, đóng thất lại tu thiền, quán những cái nghiệp của mình. Nhờ mình giải được những cái nghiệp của mình thanh tịnh, tự nhiên thì thiên nhãn thông nó sẽ xuất hiện. Vị nào mà được thiên nhãn thông rồi đó thì biết nhiều, thấy được nhiều cái cảnh, thấy được nhiều và biết được hơn là con mắt nhục nhãn của các vị. Nếu mà các vị muốn thấy xa, xa hơn cái tầm con mắt của các vị, chỉ có thiên nhãn thông. Thiên Nhãn Thông có một cái, có một cái sắc, một cái dụng là có thể thấy tất cả ở trong các thế giới. Nếu mà các vị mà muốn được thì các vị phải tu. Có thấy được cái, bây giờ có ví dụ như có người Thiên Nhãn Thông nha, các vị giả vui, các vị giả vui mà cũng bắt gì buồn người ta cũng thấy nữa. Các vị buồn mà các vị giả vui người ta cũng biết nữa, người ta thấy được cái vị đó, thấy được các vị trong tâm của các vị, thấy không? Trong tâm của các vị, nếu các vị muốn tu thật sự, muốn thấy được có một cái Thiên Nhãn Thông để thấy được chúng sinh trong mọi thế giới, trong sáu cõi luân hồi, trong nhiều cõi khác nhau, thì các vị cần phải tu như vậy đó. Mà nếu mà tu cao hơn nữa thì các vị mới hiểu được là tại sao mà có một cái sự thần lực chứng đắc ở trong cái con mắt của mình. Tại sao các vị nhìn người ta thấy người ta buồn các vị biết. Thấy chưa? Có nhiều người ta giấu rất là hay. Nhưng mà tại sao các vị nhìn, nếu mà người có Thiên Nhãn Thông ta nhìn ta biết được. Các vị này nhìn biết được là người đó đang buồn. Và thấy nhiều thế giới là chúng sinh trong cõi nào người ta thấy được nữa. Rất là xa, sắp thấy tới ngàn dặm lần đó. Thành ra khi mà những người tu, ít ai mà giấu được cái gì những người tu lắm. Đó là những người tu được một cái biệt, đặc biệt là như vậy. Khi mà những người tu mà có được cái lục thông thì tức trước tiên là con mắt của các vị đó rất là tế nhị, nhìn cảnh nào các vị đều được, đều thấy rõ ràng mọi chúng sinh. Ví dụ như Thiên Nhãn Thông, ví dụ như các vị là ma, các vị là người ác, các vị giả bộ giả như là người thiện, người lành, người hiền, các vị Thiên Nhãn Thông cũng thấy nữa. Đó là nói như vậy đó. Tất nhiên ma ẩn chỗ nào Thiên Nhãn Thông cũng thấy được nữa. Ma ẩn trong cái bộ áo nào, tất nhiên là giả một cái người nào, hay là dù có dốt mà có mặc, ăn mặc đồ sang trọng, Thiên Nhãn Thông cũng thấy được nữa. Người có phước, người có trí huệ mà là bộ giả ngu, Thiên Nhãn Thông cũng thấy được nữa. Thấy chưa? Thành ra mình muốn có một cái trí huệ, muốn có cặp mắt này thì các vị đành chịu khó phải tu thiền, luyện cho cái tâm mình được, con mắt của mình được thanh tịnh, cái tâm mình được trùng hợp với lại cái con mắt, ý của mình được định thì các vị sẽ chuyển được thần thông. Đó là chuyện thật sự. Bây giờ nói điều thứ hai là Thiên Nhĩ Thông. Bây giờ nói Thiên Nhĩ Thông là nói về cái lỗ tai, phải không? Khi mà cái lỗ tai mà của người nghe, người ta tu thiền thật sự, thanh tịnh rồi, nó thông suốt, có một cái sức nghe phi thường. Sức nghe phi thường tất nhiên là hơn bình thường nhiều lắm. Nó nghe hơn những cái gì mà chúng sinh có lỗ tai tầm thường không thể nghe được. Khi mà được đắc cái Thiên Nhĩ Thông này, nhờ tu thiền định nên mới được như vậy. Cái tâm của mình nó chuyển hóa và cái thân của mình nó có một cái thần lực mới đắc được cái Thiên Nhĩ Thông này. Người Thiên Nhĩ Thông ngồi một chỗ mà nghe được rất xa cái âm thanh, những cái cảnh trong sáu cõi luân hồi như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời và tất cả chư thiên. Thiên Nhĩ Thông đều có thể nghe được tất cả những chim hót, những cái gì có thể phân biệt được và có thể biết được là chuyện gì sẽ xảy ra và chuyện gì sẽ đến. Khi những con kiến, ví dụ như trời bão tố, những con kiến hay những con chim, hay những chim hót, hay là những con vật giống như rắn, hay là những cái vật gì đó, nó nói chuyện với nhau, người Thiên Nhĩ Thông vẫn nghe được, vẫn biết được. Và có khi, có đôi khi còn nghe luôn cả những bậc côn trùng và tất cả trong sáu cõi. các chư thiên nói chuyện với nhau thì Thiên Nhĩ Thông cũng được nghe nữa. Các vị Bồ Tát mà nói chuyện với nhau thì cái chuyện đó thì Bồ Tát mới biết được, phải không? Nhưng mà Thiên Nhĩ Thông thì nghe được từ cảnh trời trở xuống. A Di Đà Phật. Cho dù cái tiếng nhỏ ha, như là trong cái tâm cái người đó đang vui, người ta có một cái nụ cười rất là tế nhị, cái người Thiên Nhĩ Thông này cũng nghe được. Cho dù là những cái lời van xin của người nào đó thầm kín, chắp tay cầu nguyện, thì cái người Thiên Nhĩ Thông cũng nghe được nữa. Thì bây giờ khi mà các vị nói chuyện nhỏ trong tâm thôi, trong bụng thôi, mà tự nhiên có người kia nghe được là các vị thấy là bất thường rồi, phải không? Thì các vị phải biết cái người nào mà nghe được các vị là cái người đó, dù có mang hình tướng nào, người tu hay không, mặc đồ tu hay mặc đồ không tu, là các vị cũng nên biết là người đó đã có một cái thần thông và cái người đó đã có tu, chứ không phải là hình tướng bên ngoài mà người ta có không có mặc áo tu. Các vị đừng có cặp mắt, tập luyện tu cặp mắt đi, thấy được người thiện là như thế nào mới gọi là thiện, người ác như thế nào mới gọi là ác, người tu như thế nào mới gọi là tu, mà không tu như thế nào mới gọi là không tu. Nhưng mà thật sự khi mình tu đầy đủ rồi, phước hạnh rồi đầy đủ rồi, hạnh kiểm đầy đủ rồi, thì chúng ta sẽ thấy chúng sinh lần lần thay đổi và chuyển biến theo từ sát na của trong thế giới của các vị đó. Chứ dù người đó không tu, giới đối với con mắt của chúng ta, nhưng mà các vị đó cũng đang tu đó. Tại vì đang bị một cái nghiệp nào đó nó vây khảm mà cái vị đó đi chậm thôi. Chứ chúng sinh đã được làm con người là đã tu rồi. Nhưng mà có đôi khi là nhiều khi mình thấy cái người đó tự nhiên giết người, ha, tự nhiên mà bị oan ức mà kêu ca không được, mà mình cứ tưởng là người đó giết người. Có đôi khi người đó đã giết người trong quá khứ, bây giờ kiếp này trở lại bị nhân quả, thành ra có nhiều khi bị tiếng oan. Thành ra chúng ta nếu mà là người tu, chúng ta không nên cười một người nào quá đáng, mà không nên khen người nào quá độ, cũng như không nên chỉ trích bất cứ một người nào, một chúng sinh nào trên thế giới này. Chúng ta hãy dùng những lời nói để đưa cho cái tâm hồn của tất cả chúng sinh có sự thay đổi, tiến hóa theo cái sự chuyển của tâm linh, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ được một cái phần lợi ích nhiều lắm đó. Tại vì mỗi lần chúng ta mở đi cái tham sân si thì chúng ta lại được một cái thần thông nho nhỏ nó đến trong cái tâm của mình, trong cái thần lực của mình, mà mình thực sự là các vị có nhiều khi nhiều cái việc lo quá các vị không thấy. Nhưng mà nếu các vị buông xả hết đi, các vị được cái gì các vị cũng sẽ cảm được. Và các vị vui khi mà các vị cho một người nào một cái niềm vui, ha, các vị tha thứ một người nào mà người đó đang vui, các vị cũng vui lây. Các vị sẽ cảm nhận được cái vui đó, nó là từ trong cái sự tha thứ, từ trong cái khởi tâm, cái sự từ bi của bản thân mình, là mình mới được thần thông như vậy. Chứ không phải là mình tranh như là Atula, hay là mình tranh cái sự thông minh hơn, hay là giàu hơn. Cái đó chỉ là những cái mà tạm thời xài trong cái trước mắt, mà con mắt chúng ta thấy, cái những cái gì chúng ta thấy đều sẽ bị tiêu diệt hết. Giống như thời gian đã qua nó có sự thay đổi, lửa cháy, gió cuốn, nước ngập, tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra. Từ do nơi đâu mà ra? Từ nơi tâm của chúng sinh có sự bất tịnh, tham sân si, mà nó làm cho thế giới đã trở thành nhiều cái chuyện xảy ra thiên tai như vậy. Nếu chúng ta muốn trong thế giới chúng ta được thay đổi thì chúng ta hãy cố gắng giữ thân tâm của mình thanh tịnh, tha thứ cho mọi chúng sinh. Bây giờ nếu mà các vị biết được trong cái nhĩ căn của các vị nó có đạt được những cái diệu dụng như vậy, thì cũng từ nơi ngồi thiền mà các vị mới được thôi. Chứ không phải là các vị tranh cãi lý hơn là được, các vị buông tham thì các vị được lợi, các vị buông sân, các vị sẽ được cái từ bi. Các vị buông si, các vị sẽ được trí huệ. Các vị thấy không? Tất cả và tất cả đều cho mình, không cho người khác. Bây giờ nếu mà các vị biết được trong thế giới của mình nằm trong lục đạo luân hồi, mà mọi cái sự đau khổ hay là than vang, than khóc của những cái chúng sinh khác mà các vị nghe được, thì các vị bây giờ phải làm sao? Các vị thấu được lòng chúng sinh, các vị phải làm sao? Chẳng lẽ các vị bỏ ngơ? Thì nếu một vị tu mà thật sự rồi, thân tâm đã thanh tịnh rồi, nghe được cái thần thông, nếu mà vị nào tự nhiên không có nghe, tu có những cái lợi căn của những vị A-la-hán là nghe được. Mà có những vị mà không có được lợi căn thì đụng căn A-la-hán, tất nhiên chỉ kiếm cách tu cho mình thôi. Thì cũng như vậy, khi mà một vị mà tu thì được thần thông rồi đó, tự tại rồi, cho bản thân mình rồi, nhìn chung quanh thấy chúng sinh đau khổ, mình cũng muốn xuất hiện để giúp đỡ những chúng sinh đó, mà không cầu mong đối lại, không cầu mong một cái sự lợi cho mình, mà chỉ biết cách hy sinh cho mọi chúng sinh khác. Đó là những bậc đại sĩ Bồ Tát xuất hiện trên thế gian này. Những vị đó thường thường hay có một cái tâm từ vô lượng, vô biên đối với tất cả chúng sinh. Thành ra thường thường các vị Bồ Tát hay hy sinh, thành ra hay được những cái trí huệ mà với cái sức mạnh nó vô song, ít ai mà sánh được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ mình đi xin tiếp theo là cái phần thứ ba, là cái túc mạng thông ở trong lục thông. Túc mạng thông là một cái sự tu hành thiền định thật sự nhiều kiếp rồi, mà nhờ tu hành này thanh tịnh nên có một cái sự linh thông thật sự, biết được những việc trong cái đời trước của bản thân mình và biết những chúng sinh chung quanh của mình. Tất nhiên là trong sáu cõi luân hồi, chúng sinh nào mới vừa làm chúng sinh, các vị đó cũng biết nữa. Cũng như là nếu mà người nào các vị thấy là nhớ cặp mắt thường của các vị, các vị không có túc mạng thông, không có tu, thì các vị nhìn thấy con người, các vị nghĩ là con người phải không? Nhưng mà nếu những vị túc mạng thông nhìn đó, với những vị mà có lục thông, người ta nhìn ta có cái nhãn thông, là thiên nhãn thông ha, thiên nhĩ thông rồi, thì các vị sao? Túc mạng thông nữa, thì những vị này sẽ biết được chúng sinh đó từ nơi nào mà xuất hiện, từ nơi nào mà chuyển hóa thành con người. Và biết các vị đó giờ này bị cái quả đó, và chính bản thân mình làm chúng sinh ngày hôm nay, mình vì nghiệp đến, hay là mình đến đây vì một cái hạnh nguyện gì. Các vị mà có lục thông cũng tự mình biết được như vậy. Và nhờ thần lực của thần thông, nhờ thần lực của thiền định thanh tịnh, nên được cái linh thông này. Cái linh thông này là nó từ nơi cái sự tu học thật sự, có sự định, việc tận định tối đa của cái một cái vị tu. Thành ra cái vị này đã được cái thần lực của những người được lục thông, được cái phép thần thông. Cái phép thần thông này, nếu mà các vị này mà nằm trong cái đạo, thường thường là các vị nằm trong cái A-la-hán. A-la-hán đây nói là một vị là thực sự là khá lắm đó, là một vị tu, có thể nói là tiểu thừa, nhưng mà đã tu được một cái thần lực cho bản thân của mình rồi. Tất nhiên là mình gỡ những cái chối buộc trong bản thân của mình nhiều kiếp mình thấy được. Các vị mà ở trong thánh quả A-la-hán á, thì có cái phước sẵn rồi. Thành ra có đôi khi các vị thấy các vị mà ở trong cái A-la-hán hay thấy được cái tâm người, Và những vị đó thì thường thường những vị đó là những vị đạt đạo được, đắc đạo rồi, trong kiếp trước rồi. Thành ra trở lại, ví dụ như nói về ngài Bổn Sư Thích Ca đi, thấy không, ngài cũng là một người, một vị trở lại, một vị A La Hán trong quá khứ và một vị Bồ Tát. Ngài phát sanh trở lại là một kiếp Bồ Tát trong thế giới, từ cảnh trời Tao Bá Tự Tại ngài xuống. Thành ra ngài nhìn căn duyên của từ mọi người, từ người, những người chung quanh, ngài biết được là người đó từ hạnh duyên nào với mình, và người đó đến đây vì cái hành nguyện gì, và có nhân duyên gì với mình, có một cái chuyện gì phải đến đây, ở gần ngài hay là xa ngài. Nếu mà vị nào mà thật sự muốn được thần thông thì ít nhất là các vị cũng phải hiểu qua sơ sơ lược của những vị tu. Đừng có nghĩ là tu không có gì thì mình không tu, hoặc là tu chưa đến đâu rồi thấy chung quanh, thấy cái vật bên ngoài sắc trần nó quyến rũ mình nhiều quá, thiên ma nhập tâm, lạc vô ngồi thời thiền vô cảnh trời Tha Hóa Tự Tại. Như các vị lại tưởng là các vị đạt đạo, rồi rốt cuộc thì các vị bị ma rủ các vị đi ra, rồi các vị nghĩ là người tu không được cái gì hết, rồi các vị phỉ báng những người tu khác. Đừng nên như vậy. Khi mình làm không được, không có cái gì mà trên thế giới này không có hết, chỉ trừ khi là các vị đó có một cái hạnh nguyện khác, hay là mình chưa có duyên tu đủ. Thành ra cứ việc, nếu mình tu chưa đủ thì cứ việc mình tu, mà đừng có phỉ báng và đừng có tranh cạnh, cũng như đừng có thị phi phỉ báng những vị tăng già khác, hoặc là những người tu khác, hoặc là những chúng sinh tầm thường. Chúng ta hãy khuyên lơn, phải ca ngợi những cái công đức để có sự xây dựng cho nhau, hơn là chúng ta chỉ trích thị phi, gây ra cái sự đau khổ cho người khác nghe và cho bản thân mình, mất thì giờ mình không có được thần thông nữa, phải không? Thành ra khi một vật gì tu thực sự tâm thanh tịnh thì không có còn thấy sự mê dục đó nữa. Mà khi mà các vị mê dục, các vị mê muội, các vị ham mê ngũ dục, nên tâm của mình bị vùi lấp, mình chẳng có chịu tu thiền định, chẳng có phép thần thông, nên các vị lầm lạc. Thường thường nhìn các vị đâu có cái túc mạng thông, thành ra các vị đâu có thấy được là người nào là cha mẹ, người nào là kẻ thù của mình, phải không? Người nào là ông bà của mình. Thành ra có đôi khi các vị chuyển hóa lại, các vị nhưng không có hiểu biết được, rồi các vị thấy được cha mẹ chuyển hóa mà không có thiếu phước một chút xíu thôi, cũng vì nuôi các vị mà gây nhiều tội lỗi, trở thành cái thân, trở thành là kiếp của hóa, trở thành là nô tỳ, hay là kẻ hạ cấp hơn mình, hay bần cùng hơn mình, đi làm cho mình, làm nô tỳ trong dưới tay mình, rồi các vị không biết đó. Chắc các vị cứ buông lời chửi hoặc là đánh đập, nếu các vị không tu thì các vị lại thấy khổ rồi, thấy chưa? Còn khi mà những kẻ mà quán thù của các vị mà nó trở ngược lại, trở lại kiếp sau, hay các vị thiếu nợ, hay những người mà ghét các vị, trở lại làm vợ các vị, hay là làm chồng các vị, hay làm con các vị, thì các vị cứ nghĩ ra trong kiếp đó các vị có cặp mắt bình thường thôi, đâu có hiểu thấy được. Các vị suy nghĩ đó là những người đáng cho các vị lo, thành ra các vị đùm bọc bằng cách sự trìu mến, cưng yêu, thương thích, vất vả để mà bảo bọc, nhọc nhằn cho bản thân của mình mà không có chịu tu học luôn. Rốt cuộc là các vị trả những cái nghiệp quả từ tiền kiếp, từ kiếp nào, mà trong khi cha mẹ thì các vị hành hạ, ông bà các vị hành hạ, hay là người thương của các vị nhất, những người mà các vị thương yêu trong tiền kiếp các vị lại không thấy. Còn những cái người mà quán tặc trở lại để mà đòi nghiệp các vị, thì các vị hăm hở vui vẻ mà làm để trả, để đưa, mà bị hành hạ mà các vị cũng không thấy được, trừ khi các vị ngừng lại tu học và quán chiếu lại trong thân tâm của mình, rồi các vị mới từ từ đi ra được. Nên bình đẳng và nên từ bi với mọi chúng sinh. Nhiều khi chính bản thân mình hành hạ cha mẹ mình hay là những người của mình thương yêu nhất mà mình không hay. Nếu chúng ta có được cặp mắt, có được cái trí huệ, thì chúng ta hãy dùng để chia những cái phước báo cho tất cả chúng sinh, cũng như là cho tất cả gia đình ruột thịt. Khi một người tu mà thật sự mà đạt đạo, hoặc có cái phép thần thông, thì sẽ làm lợi ích cho mọi chúng sinh khác, chứ không có chỉ trích hoặc là hành hạ hoặc là đối với những cái bất tịnh hoặc là vô bổ, vô ích, giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói tới, nếu mà tu thì chúng ta có cái được cái tha tâm thông nữa nha. Trong lục thông, thần thông đó, trong lục thông thì các chị có tha tâm thông. Bây giờ nói qua các chị cũng đã đọc nhiều trong cái những cái lời kinh, lời sách, nhưng mà cái tha tâm thông nó cũng nằm ở trong cái sự thiền định mà ra. Nếu có nhiều vị tự nhiên mới đẻ ra có tha tâm thông là các vị đã tu nhiều kiếp rồi. Tất cả những cái thần lực, những cái lục thông mà các vị có đây không phải là tự nhiên nó có, mà là các vị đã tu. Đã tha thứ bao nhiêu thì các vị được bao nhiêu. Các vị cố chấp bao nhiêu, các vị đối với chúng sinh tệ bao nhiêu thì các vị bị khổ nạn bấy nhiêu, là sẽ che lấp đi những cái thần lực, thần thông tự tại của mình. Khi mà các vị được biết được mình có tha tâm thông, các vị thấy được tâm chúng sinh nè. Tâm chúng sinh nè, nghĩ cái gì? Chẳng hạn như tỷ dụ nha, các vị có cái tha tâm thông, tự nhiên có một cái vị nào đó muốn trong tâm khởi tưởng là muốn lợi thử các vị, muốn lợi giết các vị. Các vị đọc được ý tưởng mà, nhưng rồi các vị chạy hả? Không. Nếu mà những người có tha tâm thông là những vị đó đã có tu rồi, không chạy đâu. Các vị có tâm từ bi, các vị lại dùng cái pháp để độ lại cái người đó, để chuyển cái hóa cái người đó. Tại vì khi mà các vị có tha tâm thông, đọc được tâm của người tốt, người xấu, thì các vị có đủ cái tư cách để mà chuyển rồi đó. Muốn cái này thì các vị muốn luyện cho các vị có tha tâm thông, các vị phải làm sao để được tha tâm thông, thấy chưa? Muốn tha tâm thông, các vị phải tu vào trong trí huệ, dùng cái trí huệ của mình để bố thí cái trí huệ của mình, dùng pháp của mình thanh tịnh, chân pháp, chân ngữ giúp cho chúng sinh. Và không cần lấy cái lợi ích là chúng sinh nó sẽ đáo lợi mình, sẽ ban lợi mình cái gì, không cần biết. Các vị hãy dùng cái thần lực, cái trí huệ của các vị bằng cách là các vị dùng tâm niệm của mình giúp đỡ cho chúng sinh nào thiếu phước, giúp đỡ cho phương tiện cho chúng sinh nào thiếu phước, và hãy cởi mở cho những chúng sinh nào không có biết đường đi và tự trói buộc mình trong thế giới đau khổ. Nếu mà chúng sinh không có tí trí huệ, thường thường hay tự cố chấp, hay tự trói buộc mình, hoặc là trói buộc người, cái giận, ví dụ như mình ai chọc mình giận, hay ai nói cái gì mà mình bực mình khó nghe. Nếu mà những người mà dùng cái tâm ác thì sẽ dùng cái trí huệ của mình có để mà chuyển cái pháp ác hại lại chúng sinh kia để trả thù, thì trái ngược lại cái mình lại mất đi trí huệ, mình lại mất đi cái thần thông. Còn nếu mà mình chúng sinh đó hại mình mà mình không dùng cái ác mình đối lại, mà trái ngược lại mình dùng cái từ bi hỷ xả vô lượng vô biên của chư Bồ Tát vạn hạnh. Tất nhiên là mình thương và mình lân cận, mình chuyển hóa, mình cởi mở và mình tha thứ, mình tìm cách để mà lân cận với những người ác, người dữ. Tại vì các vị nên nhớ đó, chuyển một người thiện thành một người thiện thêm nó dễ hơn là chuyển một người ác thành thiện. Thành ra nếu mà các vị chuyển được một người thiện thành thiện thì các vị được có một điểm mà. Tại người ta nhiều khi người ta cũng đã có sẵn rồi, ta từ từ ta cũng tới nơi. Nhưng các vị chuyển thì các vị được có một điểm thôi, một cái phước nhỏ trong chút xíu cho các vị cũng cùng nhau cười cho vui thôi. Còn nếu các vị chuyển một người ác, bỏ gươm xuống, bỏ dao xuống, bỏ búa xuống, bỏ súng xuống, bỏ cái ý ác chuyển thành thiện, các vị có tới 100 điểm lần đó. 100 đồng mình được mà mình không cần nghĩ tới, nó cũng vô trong cái băng của mình rồi, nó vô trong cái băng trí huệ của mình. Thấy chưa? Còn nếu mà các vị nên nhớ là tại sao cái người ác nó lại nhiều điểm hơn? Tại vì người ác đó, nếu mà chúng ta không chuyển thì người đó có thể hại 100, 1.000 người, có thể là 1.000.000 người nữa. Nếu mà trí huệ của người ta mà dùng không trúng, người ta ác. Còn cái người thiện rồi thì bảo đảm là người ta không có thể dám làm những chuyện ác đâu. Nhưng mà ta có thể là người ta đi chậm thôi. Các vị chỉ nắm cái tay kéo người ta lên có chút xíu mà đi cùng với người ta thôi, cho người ta vui thôi chứ. Còn cái người ác đang buồn, đang tức, đang bực, đang muốn sát hại chúng sinh khác, gặp các vị cũng đập các vị luôn đó. Mà các vị cứ mặc áo nhẫn của một vị Bồ Tát, mặc cái áo nhẫn nhục mình ai ban cho mình, cái giới đức của mình đã đan cho mình được một cái áo. Cái áo này các chư Bồ Tát trong mười phương dùng bi chí dũng để che thân. Các vị Bồ Tát trong mười phương phải dùng cái tâm nhẫn nhục chịu đựng, đang bằng cái tình thương. Cái áo này đâm không lũng, chém không đứt, đốt không cháy. Cho dù cái thân của các vị có tan hoại, cái thân mà nhân, cái thân mà chúng sinh mà các vị đang mang có tan hoại, nhưng cái áo này, cái áo này mới thật là đáng quý. Cái áo này là không phải người nào ban cho các vị, mà các vị phải tự mình dấn thân mà tạo lấy. Cái áo này là cái áo trí huệ, cái áo này là cái áo của một vị Bồ Tát Kim Cang. Cái áo này mới gọi là thần lực, thần thông. Không có cái gì mà qua không được hết. Đi qua tất cả mọi thế giới, không có một cái thế giới nào có thể nắm được các vị hết. Nếu mà các vị dùng cái thần lực, cái tự tin của bản thân mình tu, chứ dù các vị có bị thế giới này chê bai, phỉ báng hay là như thế nào, giàu nghèo, các vị vẫn một lòng tinh tấn dùng trí huệ mình để giữ vững cái thân, cái tâm để định trong cái hướng đi của mình, thì các vị sẽ được một cái tha tâm thông, muốn biết được tâm người mà các vị không có lòng hại chúng thì các vị mới được. Còn nếu mà các vị mà biết được cái tâm người mà các vị biết người ta đi để các vị hại người ta thì các vị không bao giờ có được cái tha tâm thông hết. Thấy chưa? các vị có cái tâm ác là các vị nào mà là phù thủy, không bao giờ có tha tâm tâm hết. Nó chỉ dùng tà thuật thôi, là dùng những cái thần quyền, rồi rốt cuộc thì sẽ bị thần quyền nhân quả nó hại là bản thân. Nhưng mà cái thần lực của những người tu mà thật sự đắc đạo, của những vị Bồ Tát, của những vị giải thoát đã qua, của những Bồ Tát, thì các vị phải đem lợi ích lợi cho mọi chúng sinh. Cho dù chúng sinh đó có đối tệ bạc như mình, chúng ta cũng vui vẻ và không nghĩ tới cái chuyện sẽ có lợi như thế nào. Chúng ta vẫn làm, vẫn định được trong cái nghiệp định. Chúng ta là người vô tù, chia phước, đưa chìa khóa, không có lý do gì mà người ta đánh mình, mình giật chìa khóa mình không đưa cho người ta, phải không? Hoặc là mình dành ăn với người ta trong thế giới bị tù đày, mình phải có tình thương, thấy rõ ràng là như vậy. Cho dù là người đó mình thấy là nó không có được mắt, mình không có được hợp lắm, nhưng mà biết đâu là nếu các vị hiểu được thì các vị có cặp mắt được, thiên nhãn thông thì các vị sẽ thấy được là thế giới đó, người đó là ai của mình. Bây giờ nói tới thứ năm là thần túc thông. Nếu người tu thiền, thiền định thật sự thanh tịnh thì được cái phép thần túc thông này. Thần túc thông này nó có cái diệu dụng là người mà đạt được cái đạo giải thoát từ thiền định của đạo Phật, của chánh pháp, có cái phép vào đi đâu cũng được hết, không có gì cản được hết. Mà vị đạt đạo này á, thường thường là cái những vị mà có cái hạnh nhẫn cao nhất. Không phải là những cái tà thuật nha, người mà không phải là nói chuyện là bay trên mây, hay là đi trong gió, hay là đi trên nước, giống như các vị nói, phải không? Có thần thông, thần thông đó là chưa phải đâu, cái đó là một cơ bản của nhỏ nhỏ thôi. Thần thông thực sự, thần túc thông của các vị mà tu thực sự đó, nếu mà các vị tinh tấn thực sự, các vị mới được cái định lực này. Nó nằm ở trong cái lửa không cháy nữa, giống y như, thấy không, giống y như thần tha tâm thông hồi nãy. Khi mà các vị có được thần túc thông thì các vị vào trong thế giới nào cũng được hết, trong sáu cõi, trong thế giới nào các vị cũng có thể đi được. Các vị mới vừa nhóm lên nghĩ tới cái các vị có thần túc thông, các vị nghĩ bây giờ con có nhờ tu hạnh Bồ Tát, thì các vị khởi tâm, các vị từ sơ căn Bồ Tát, sơ tâm Bồ Tát, các vị sẽ đi từ từ ha, đi từ từ tới thập địa Bồ Tát. Rồi các vị dùng cái thần lực của các vị, lục thông của các vị, các vị đi dạo chơi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đi sáu cõi luân hồi, đi trên thế giới, đi ngàn thế giới, các vị cũng đi được. Tâm các chúng sinh như thế nào các vị đều biết đó. Các vị đi tự tại thần thông, không có cái gì là trở ngại cho các vị hết. Người ta thường gọi cái người đó đó có năng lực thiền định thì người ta thường thường gọi người đó là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thường thường đa số những gì lục thông đó là nằm trong thần tiên. Thần tiên thì được ngũ thông nha, nhưng mà tu bên Phật đạo thì lục thông đó sẽ là nằm trong lục thông. Thì các vị sẽ đi được nhiều thế giới khác nhau, không có một cái gì mà trở ngại được hết. Các vị muốn cái gì, các vị đều hóa được hết, đều đến một cách dễ dàng. Tại vì những vị này là những vị của từ A-la-hán cho lên mới được nha. Những vị này là những vị không còn tham nè, không còn sân nè, không còn si nè. Thật ra những vị đó không có phải là muốn mà được, là những vị đó không muốn, buông hết tất cả mà được. Còn chúng sinh muốn hết tất cả mà không được cái gì hết. Tất nhiên là sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Muốn được giải thoát thì phải buông những cái gì mà bất giải thoát. Thấy chưa? Cái gì bất giải thoát? buông đi là được giải thoát. Thì bây giờ các vị suy nghĩ rõ ràng đó, cái phép nó là như vậy mà. Các vị chỉ có, không có một lúc mà các vị vừa vui buồn được nè. Các vị vui thì các vị không có buồn, các vị buồn thì các vị không có vui. Thấy chưa? Các vị muốn bay thì các vị không có được mang cái gì hết. Các vị mới bay được thần thông. Thông là cái gì? Là không có mang cái gì theo luôn cả đó. Cái bản ngã của mình cũng không có mang theo nữa. Thì các vị mới được thông. Chứ bây giờ còn cái bản ngã mà còn vướng lại cũng chưa có thông nữa. Thấy chưa? Có thần túc thông mà các vị bị vướng lại sao các vị bay được nè. Các vị bay nữa chừng các vị té cái bịch rồi xong. Thấy không? Không, không còn cái ngã các vị cũng không bay được nữa. Không có cái gì là tự tại hết. Các vị còn cái bản ngã, còn thấy ta, còn cái tham, còn cái sân, còn biết trả thù là không có bao giờ nó có thần thông được hết. Thật ra vị nào mà còn một chút xíu tham, sân, si thì xin lỗi, A Di Đà Phật, các vị đó cũng là chưa có được cái gì cả. Khi mà ra khỏi tham sân si, cho dù các vị đó không có mặc áo tu, dù các vị đó không có cái tướng hạnh tu, các vị đó muốn làm cái gì giống như Tây Điên và Thượng vậy đó, thấy không? Thì muốn làm cái gì cũng là giải thoát hết, cũng tự tại, thần thông đầy đủ. Đó là những vị, những bậc đã đắc đạo. Còn khi mà các vị còn tham sân si, còn ngã của tướng ngã, tướng ta, tướng người, còn bốn tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúc sinh, thọ giả, các vị khó lắm, khó mà đạt được những cái thần thông. Thành ra không phải là không có đâu, các vị đều có hết. Nhưng mà có một cái điều là các vị muốn làm được thì các vị hãy nghe Kim Cang Viên Giác, hãy bỏ những cái không được giải thoát thì các vị mới được giải thoát. Bỏ những cái mà không thông thì các vị sẽ thông. Tất nhiên các vị còn giận là chưa thông, còn vui là chưa thông. Không giận mà không vui mà cũng không có phải là mình khư khư, không phải là mình là vô tri, mình cũng không phải là vô tri nữa. Thấy không? Đức Phật nói ngài ngồi thiền, ngài định, trong khi định lực của ngài mà cả 1000 con mã đi ngang qua ngài không nghe. Không phải là ngài không nghe, ngài vẫn nghe. Bây giờ tiểu như các vị, người ta chửi các vị vẫn nghe. Người ta khen các vị vẫn nghe. Nhưng các vị đừng có vui theo, đừng có buồn theo. Cái đó là đừng có khởi cái tâm vọng tưởng động theo. Thì các thần lực các vị mới định được trong cái thế giới đó. Tất nhiên bát phong không có chuyển được. Còn các vị mà khi thành công các vị vẫn vui, khi thất bại các vị vẫn buồn. Và khi mà người ta khen các vị vẫn thích, khi các vị mất thì các vị vẫn buồn. Thì cái đó là không thể nào mà các vị có thần thông được hết. Tại vì có rồi nó sẽ mất. Thì cái đó là không phải. Các vị chưa có định được. Định được thì các vị sẽ hiểu được thế giới. Khi các vị biết là thế giới là mộng tưởng, thế giới là ảo ảnh, thế giới là giả rồi, thì không có cái gì mà người ta có thể nói là thiệt được hết. Thấy không? Mà trừ khi các vị còn ngơ, còn mơ ngủ, nửa tỉnh, nửa mê, thì khi mà người ta nói là thiệt thì các vị nói giả, nhưng mà hồi chút nữa sao giống thiệt quá. Thấy không? Thì các vị cũng nửa tỉnh, nửa mê đó, nửa tin mà nửa không tin, thì các vị không thể nào dụng thần thông được hết. Khi các vị quyết tâm, nó quyết tâm mà luyện, quyết tâm mà luyện cái thân tâm của mình trở thanh tịnh. Đó luyện, đó là luyện, luyện đạo cũng là luyện thần thông của mình. Chứ nói thần thông thì nó hơi cao siêu, mà nói ra luyện cái tâm của mình cho nó vững, cho nó định thì đúng hơn. Chứ còn nếu mà thực sự cái thân mình mà chưa định, bây giờ ví dụ như nói một câu chuyện nha. Bây giờ nói các vị cầm lửa đi dùm, thì các vị cầm cái lửa, chỉ cái tay các vị chỉ có một cái tay và cầm được có một món thôi. Cầm lửa đi dùm. Bây giờ các vị chỉ có cầm lửa đi thôi, hay là cầm nước đi thôi. Hả? Các cầm lửa thì các vị vô lửa được. Thấy chưa? Cầm nước thì các vị vô nước được. Không thể nào cầm nước mà vô lửa, mà cầm lửa vô nước được. Nó là như vậy. Khi vui thì không có gì làm các vị buồn được hết. Khi giải thoát rồi không có cái gì mà vui mà buồn nữa hết á. Thấy chưa? Khi buồn, bây giờ ai cũng muốn bắt cái gì vui cũng không được nữa. Không có cái gì vui, làm sao mà vui được? Tại vì không có cái gì làm cho các vị động hết. Khi mà một vị mà không thấy cái gì vui, các vị biết là coi chừng gì đó là sắp đắc đạo rồi đó. Còn khi mà các vị mà vui quá mà chưa bao giờ thấy cái gì buồn hết á, mà có chết có mất hết cũng không buồn nữa, là biết các vị đã cũng được đạo rồi đó. Thấy chưa? Tất nhiên là không có cái gì buồn, có buồn nữa cũng không có buồn nữa, mà có vui nữa cũng không vui nữa, mà vui rồi có buồn cũng không có buồn, mà vui rồi có vui cũng không vui thêm nữa. Thì tất cả cái gì nó cũng như vậy, đã thông rồi thì là thông, không có khi tỉnh có thể mà lại không thể. Thành ra các vị phải nhất định, khi mà các vị tin một vị thầy, tin thật sự, vị thầy đó mới truyền đạo cho các vị. Mà tin cho đúng thầy, tin phàm phu là các vị tiêu, thấy không? Tin phàm phu bữa nay thì các vị đó nói được, ngày mai các vị đó nói không được. Bữa nay các vị đó xuất hiện, ngày mai các vị đó không xuất hiện. Tin người, tin một vị nào, tin một người nào, phải biết cái tâm của người đó định được thì mới tin. Cái tâm người nào không định là người đó chưa được định, làm sao mà biết đâu các vị còn định hơn cái vị mà các vị đang muốn đi theo. Các vị hiểu chưa nào? Thành ra khi mà mình định được thì mình hãy bình tĩnh mà đi, đừng có hấp tấp. A Di Đà Phật. Bây giờ nói tới cái lậu tận thông. Lậu tận thông là khi thiền định đạt được đến cái bậc A-la-hán thì các vị này được cái lậu tận thông. Mà có nhiều vị A-la-hán không có thần thông, nghe nói không có thần thông, Kim Cang không có tin. Tại vì một vị A-la-hán là một vị không còn phàm phu nữa, bắt buộc phải có lục thông đầy đủ. Không có nói là độn căn A-la-hán hay là lợi căn A-la-hán được. Một vị mà lộ tận thông, một vị mà A-la-hán được lộ tận thông là cái thông thứ sáu. Cái thông thứ sáu là cái ý định của mình không còn phàm phu nữa rồi. Tất nhiên là cái vị này tu hành dùng cái thanh quy giới luật nghiêm trì cho sức thiền định của mình, dứt mọi phiền não, mọi thương yêu, triều mến, tham sân si. Cái vị này cũng đã ra khỏi rồi, không bao giờ trở lại làm phàm phu nữa hết á. Khi mà làm phàm phu là các vị đó khởi tâm làm Bồ Tát thôi, chứ không bao giờ là một vị phàm phu. Mà phàm phu mà giống như là phàm phu trơ, phàm phu chất, phàm phu phàm, không có được phàm phu đó đâu. Cái này là phàm phu mà kêu là mặc áo phàm phu đó. Các vị A-la-hán mặc áo phàm phu nhưng mà cái thân cũng là bất sinh rồi, không có thể nào gọi là phàm phu được nữa hết. Vị này không còn tham nè, cũng không còn nữa, không còn thấy được cái sân nữa, không còn thấy được cái si trong người mình nữa. Tất nhiên vị này là vị, dù có trở lại làm phàm phu cũng không có luyến tiếc được một cái gì trong thế giới này, không có còn chấp ngã nè, không còn chấp cái thân của mình nè, cũng không còn thấy được bất cứ cái gì là của mình nữa hết á. Tức là hoàn toàn thoát ra mọi cái mối chấp gì đó là gì A-la-hán. Còn nếu mà nói ha, cái pháp chấp hay là cái ngã chấp, ví dụ như còn phân biệt cái pháp, còn phân biệt tiếng người tiếng ta, thì vị này chưa phải là A-la-hán, và vị này cũng chưa gọi là thoát được, chưa được lậu tận thông. Thành ra phiền não cũng còn đối với cái vị mà chưa được lậu tận thông. Lậu tận thông được là lậu cuối cùng của vị A-la-hán, là không còn cái gì nữa hết. Đạt được, nhưng mà vị này cũng cảm thấy không có cái gì gọi là đạt được hết, thấy bình thường thôi. Bình thường tâm thị đạo. Nói bình thường tâm thị đạo đây thì sẵn đây Vân Ni cũng xin nhắc nhở các vị nha. Có nhiều vị cũng nói bình thường tâm thị đạo, nghe Vân Ni cũng mừng hụt á. Tại sao? Tại vì các vị, bây giờ các vị nói tới sáu cõi luân hồi, các vị đạo nào nè? Đạo địa ngục, đạo ngạ quỷ, đạo súc sinh, đạo Atula, đạo người và đạo trời. Đạo gì? Đó, bình thường tâm thị đạo là đạo gì đây? Phải nói rõ ràng, khi mà chúng ta còn trong cõi dục, bình thường tâm thì đạo dục à? Không được. Chúng ta mượn cái áo dục, chúng ta bình thường tâm thì đạo giải thoát, Thì chúng ta phải dùng cái hành động giải thoát, không phải dùng cái lời nói. Mà tôi nói bình thường tâm thị đạo chọc cho người ta tức, ta tức là đâu phải bình thường tâm thị đạo nữa, là bình thường tâm thị đạo chọc tức á, chọc tức người ta quánh mình thì khổ đó. Thành ra thôi thì bình thường tâm thị đạo giải thoát, phải không? Khi mà bình thường tâm thị đạo thì bác phong không còn thổi được nữa đâu. Tại một vị này đã thoát ra tham, thoát ra sân và thoát ra si rồi. Vị này lúc nào cũng dùng trí huệ bát nhã để mà độ chúng sinh, không có còn cái mọi cái phiền não và không có còn dục vọng trong người nữa, không có còn gọi gì là diệt độ hay là không diệt độ nữa. Tại vì vị này có thể muốn thì có thể chuyển cái tâm Bồ Tát hạnh, có thể trở lại độ chúng sinh thì dễ dàng hơn. Là tại vì vị này lậu tận thông đầy đủ, là một vị A-la-hán hoàn toàn để có quyền hưởng của cúng dường của trời và người rồi. Thì vị này là một vị A-la-hán. Vị A-la-hán là vị đã thắng cái ma phiền não, là ma phiền não đã bị diệt sạch rồi trong tâm của vị A-la-hán này. Nên những vị A-la-hán mà đến đâu phát tâm hạnh Bồ Tát, là những vị đó là những vị Phật tương lai, và những vị thật sự là Phật tử, thật sự là những vị Phật tương lai và những vị Phật tử của Đức Phật Thích Ca là tử tôn đó. Chứ còn nếu mà nói tôi A-la-hán mà tôi chỉ không có cái tâm độ chúng sinh, thấy chúng sinh chán quá, thấy chúng sinh dữ quá, thấy chúng sinh ăn hiếp tôi quá, tôi sợ quá, tất nhiên là còn sợ, tất nhiên là chưa có tận diệt được giặc phiền não, thành ra còn sợ, phải không? Chúng sinh thực sự mà mình giải thoát rồi thì mình thấy chúng sinh bây giờ nó giả bộ, nó mặc cái áo nó áo ma, nó phá mình thôi, nó múa, nó chọc mình, nó làm cho mình sợ. Nhưng mà nếu mà thực sự mình có cặp mắt thật sự là nằm trong cái lục thông rồi, thì chúng ta được 6 cái thông, phải không? Chúng ta được cái thiên nhãn thông, làm gì chúng ta không thấy? Được thiên nhĩ thông, làm gì không được nghe tâm của chúng nó đang nói ha? Thấy túc mạng thông thì chúng ta có thể chuyển được tất cả rồi. Tha tâm thông chúng ta cũng có thể chuyển được tất cả tâm người như thế nào, chúng ta có thể hành động theo ý thức của mình. Thần túc thông thì chúng ta có thể tự tại rồi, phải không? Rồi lậu tận thông thì đâu còn gì mà người ta chửi mình mà mình giận hờn, hay là vui sướng gì nữa. Bát phong nó còn chuyển mình khi lên khi xuống, khi trầm khi bổng gì nữa. Bình thường mình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tự tại vô ngại, không có gì để gọi là thấp thỏm rồi lo sợ, rồi đâm ra chúng sinh ở thế giới đó tôi thì nguyện tôi không về thế giới đó, tôi độ chúng sinh ở đó. Nếu là một vị thật sự A-la-hán, một vị thật sự là Bồ-Tát hạnh nguyện độ chúng sinh trong mười phương, thì phải noi gương ngài Quan Thế Âm, ngài Phổ Hiền, ngài Văn Thù và tất cả các Bồ Tát cũng như là ngài Địa Tạng, thấy chưa? Ngài không mệt mỏi độ chúng sinh, thì mình là chúng sinh trong người, chúng sinh ở ngoài cũng vậy. Nếu mà mình còn sợ thì chúng sinh trong người mình chưa đủ hạnh nguyện, thành ra mình còn sợ thôi. Khi sợ thì mình biết là mình cũng thiếu, thì mình kiếm một vị thầy thật sự là không sợ, không sợ chúng sinh nào hết. Không sợ là không phải nói ngang, không phải dùng cái vọng tưởng, dùng cái lời pháp để mà chọc tức, để mà tranh tài, mà thật sự là hành động và từ thân tâm đầy đủ cái hạnh nguyện của một vị độ chúng sinh, thì chúng ta nên đến để mà cùng nắm tay nhau làm những chuyện giải thoát. Khi một vị giải thoát rồi thì không có đệ tử nào, không có một chúng sinh nào ở địa ngục mà vị đó độ không được hết. Còn khi mà trừ khi vị đó còn ở địa ngục thì độ cho mình chưa xong, thành ra không dám độ chúng sinh ở địa ngục thôi. Có như vậy thì chúng ta bây giờ phải làm sao để mà độ chúng sinh? Chúng sinh nào? Chúng sinh của mình, 8 vạn 4 ngàn chúng sinh trong người của mình độ trước. Mình tập bơi, tập lội, chúng sinh của mình hoàn toàn giải thoát, giống như cái ngọn đèn vậy đó, ngọn đèn chúng ta mà thực sự là nó sáng hay là thực sự nó trong suốt thì không có vật gì mà chúng ta không thấy hết, phải không? Thì không có vật gì không thấy thì chúng ta không thể bỏ sót một vật nào, một chúng sinh nào còn ở lại hết. Chúng sinh nào cũng được giải thoát hết thì chúng ta mới được thành Phật, hay là nói đúng hơn là được giải thoát đó. Phật là dùng cái danh từ để cho chúng sinh biết là đó là bậc giải thoát. Bồ Tát là dùng cái danh từ Bồ Tát để biết là mình là có cái hạnh nhẫn nhục vô biên lượng, vô biên với chúng sinh, và có thể tha thứ cho người và tha thứ cho mình, không còn nằm trong cái thế giới mà gọi là tham dục vọng của thế gian, tất nhiên là làm chúng sinh khắc khổ. Bồ Tát thì thương chúng sinh như con. Thành ra khi mà chúng ta biết là chúng ta thương chúng sinh như con là thương ai? Tất nhiên là mình phải biết thương mình. Mình biết thương mình mới tu được. Nếu mà một chúng sinh nào đó nói tôi chưa biết thương ai hết thì chúng sinh nó cần phải biết thương lại. Chúng sinh nói là tôi chưa biết yêu, tôi chỉ thấy là những vị mà thực sự tu là chưa bao giờ lập gia đình đó, còn y nguyên từ mới đẻ ra, thì những gì đó có đôi khi là những vị trở lại, có đôi khi là những vị phàm phu, có như khi những vị mà không đủ cái phước để được học, và có những vị đầy đủ phước mà bỏ, cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngài có vợ, có con, có gia đình, có gia tài của báo. Trước khi ngài thành Phật, ngài là một vị thái tử, có đầy đủ phước báo, đúng không nè? Còn chúng sinh cũng vậy, các vị dù trong quá khứ các vị có trình độ, các vị có là một vị tàn ác vô nhân, các vị biết quay đầu hướng thiện, các vị biết sám hối nghiệp chướng của mình, hoàn toàn thay đổi, các vị sẽ được thành đạo, được giải thoát, cái đó mới đáng khen. Vị nào mà trong sạch rồi nói về cực lạc độ ai đây? Chưa có bao giờ biết dơ, làm sao biết chúng sinh đau khổ như thế nào để mà độ chúng sinh? Cái này cũng tùy theo cái duyên mà khởi, cũng như tùy theo cái hạnh nghiệp của các vị mà thành. Thì hy vọng là các vị làm sao để hiểu được nhân, duyên, nghiệp quả của chúng sinh để phát tâm nguyện cho bản thân của mình. Muốn tu mà không thông, muốn hành mà không định thì uổng công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hy vọng là lời pháp ngày hôm nay khai thị tâm chúng sinh để giúp ích cho hữu tình và vô tình chúng sinh. Có được chút phước báo nào đến với thế giới này, xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong mười phương được thọ nhận. Bần ni xin được chào các vị tôn túc thiền trí thức trong Zoom, và hy vọng là các vị quay đầu lại để tu cho bản thân của mình, vì thế giới nó vô thường, nó đến rất là nhanh với mọi chúng sinh, và chúng ta hãy tuyên dương Phật pháp, tuyên dương lời giải thoát, là những cái gì chúng ta được tốt hãy chia ra cho tất cả chúng sinh được thọ nhận, thì chúng ta sẽ được quả báo lành tốt hiện tiền và những kiếp sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.